Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 157, cùng tôi nói điều kiện, cô xứng sao, 7. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki, chờ Lâm Trình X giới thiệu cho Quý Ức biết mặt tất cả mọi người xong. Trước mặt ông ta cũng chỉ còn 2 ly rượu, ông ta cầm một ly rượu lên. Một bên đưa tới trước mặt Quý Ức, một bên ghé vào tai của cô mở miệng, âm thanh giống như cô lúc nãy, phá lệ trầm thấp, trước tiên cô kính rượu tất cả người trong phòng, mỗi người một ly, xong xuôi tôi liền cho cô thời gian nói. Dừng một chút, Lâm Trình X lại bổ sung, cơ hội là tôi cho cô, còn cô muốn hay không là do cô, nói xong, Lâm Trình X liền đem ly rượu trong tay nâng lên cao. Cười tủm tỉm hướng về phía Quý Ức mở miệng. Nào, Tiểu Ức, kính đại gia một chén rượu. Quý Ức làm sao không biết. Lâm Trình X là xem cô như những người phụ nữ ngày thường bồi rượu cho ông ta. Cố ý làm khó dễ cô. Trước khi tới đây, cô đã sớm đoán được Lâm Trình X sẽ không dễ dàng cùng cô thỏa hiệp. Cô có thể tới tìm Lâm Trình X là do trong tay cô có ghi âm lời nói ngày hôm đó ông ta nói với cô. Lâm Trình X vẫn ngầm làm những chuyện bại hoại nhưng bên ngoài lại vẫn chú ý hình tượng của mình. Cô chính là muốn dùng ghi âm mình có trao đổi với Lâm Trình X. Nhưng cô cũng không thể lấy bút ghi âm ra rồi ngả bài với Lâm Trình X ở trên bàn ăn được. Như vậy không khác nào hủy sạch mặt mũi của ông ta. Đừng nói muốn ông ta lần nữa đầu tư vốn cho Tam Thiên Si, ngược lại sẽ hoàn toàn sôi hỏng bỏng không? Sôi hỏng bỏng không, mất hết cả, không được gì, nếu cô không muốn trơ mắt nhìn Hạ Quý Thần khó xử. Hiện tại cô chỉ có một biện pháp, đó chính là ủy khuất cùng chịu đựng. Quý Ức nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Lâm Trình X. Đáy mắt xẹt qua một tia kiên quyết, giây tiếp theo cô liền nhận ly rượu, đứng dậy, hướng về phía người đạo diễn đang ngồi bên cạnh Lâm Trình X. Tươi cười đi qua, đạo diễn, tôi kính ngài, cũng ly xong, Quý Ức ngửa đầu uống một hơi, cạn sạch ly rượu, chất lỏng nóng bỏng chảy qua yết hầu xuống dạ dày khiến Quý Ức cực kỳ khó chịu. Cô trở lại vị trí, còn chưa ngồi được bao lâu thì Lâm Trình X lại đã cầm lấy bình rượu. Rót đầy ly rượu của cô, nhà làm phim, tôi kính ngài, là tiên sinh, tôi kính ngài. Quý Ức một ly lại một ly rượu kính tất cả mọi người trên bàn. Đến khi kính xong, Quý Ức đã bắt đầu buồn nôn. Quý Ức không biết lúc Lâm Trình X rót rượu cho cô tới lần thứ mấy thì ông ta đã cố tình dựa gần vào người của cô rất nhiều. Thậm chí tay của ông ta còn như có như không bắt đầu cách quần áo đụng chạm vào người của cô. Quý Ức phản xạ có điều kiện, muốn tránh đi nhưng lại nghĩ đến Hạ Quý Thần. Nghĩ đến hắn vì mơ ước mà phải vứt bỏ nhiều thứ như vậy. Nghĩ đến việc hắn chuẩn bị chỉ còn 2 bàn tay trắng. So với hắn thì việc cô tiếp nhận những chuyện này có là cái gì? Quý Ức không biết chính mình còn có thể kiên trì chịu đựng được bao lâu. Nhưng cô lại biết, chỉ cần cô còn tỉnh táo thì nhất định phải cắn chặt răng chịu đựng. Nỗ lực mà mỉm cười. Tiếp tục uống rượu, ở phòng bao đối diện. Thiên Ca một thân yêu nhã tựa lưng vào ghế ngồi, đem video ngắn mà người đại diện mới lấy trộm được, nghiêm túc xem một lần, khóe môi kìm lòng không đậu gợi lên một nụ cười. Cách chương.